Ngự Thiên Tà Thần, chương 41, sáng rực rỡ tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Hồn Vũ Kỹ, Trang Dịch Thần nhìn lấy giao diện hai cái chữ to, không khỏi lộ ra nụ cười. Vũ điện bên trong hồn khí đã tăng tới 450 số lượng, so phổ thông vũ tú tài phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chậm rãi đem cái này bản vũ kỹ điển tịch thu nhập ngọc bài bên trong, Trang Dịch Thần liền ngồi xuống chậm rãi khôi phục hồn khí. Không biết qua bao lâu, nghe được tiếng đập cửa. Trang sư có ở đây không? Là Trương Thiết Ngưu thanh âm. Mở cửa chỉ gặp 5 cái vũ đồng đều là tại, mặt lộ vẻ cung kính. Các ngươi tìm ta chuyện gì? Trang Dịch Thần mỉm cười hỏi. Trương Thiết Ngưu hiện tại thình lình thành 5 người đứng đầu, lúc này ngăm đen mặt lộ ra không có ý tứ thần sắc nói ra. Chúng ta còn không có bày bái sư yến đâu. Bái sư yến thì không cần. Vẫn là ta mời các ngươi đi. Phụ mẫu vất vả cần cù lao động được đến tài vật không dễ, các ngươi muốn chân quý. Trang Dịch Thần khoát khoát tay. Vâng, về sau nếu là chúng ta võ đạo có thành tựu toàn do Trang sư hôm nay vun trồng chi công. 5 người chăm miệng một lời nói ra, mặt lộ vẻ cảm kích. Ăn một bữa phổ thông tạ sư yến cũng muốn tốt mấy lượng bạc, bọn họ hiện tại trong tay tự nhiên không dư giả, lúc này nghe được Trang Dịch Thần nói như vậy, nội tâm phức tạp lại là cảm kích chiếm đa số. Tuy nhiên Trang Dịch Thần bởi vì thánh tiền vũ đồng sự tình, tại Từ Tăng huyện nở mày nở mặt nhất thời. Bất quá Trang gia lại ra một phần thông báo chỉ trích Trang Dịch Thần bội bạc khi sư diệt tổ, sau cùng bị trục xuất khỏi gia môn. Uyển Nhi không thích đi bên ngoài xuất đầu lộ diện, Trang Dịch Thần tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Dịch quán bên trong tự nhiên có thức ăn, sau đó liền dẫn Trương Thiết Ngưu bọn người đi. À, cái kia một nhà tửu lâu cực kỳ náo nhiệt, chúng ta cũng đi xem một chút. Đến phủ thành phồn hoa trên đường cái, Trang Dịch Thần bỗng nhiên nhìn thấy không ít người đều hướng một nhà tửu lâu chen vào, liền vừa cười vừa nói. Tửu lâu tên Phiêu Hương, đây vốn là có chút lịch sự tao nhã chuẩn xác tên, bất quá nhưng cũng là hàng thông thường. Trên cơ bản tại rất nhiều nơi, đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên, có thể đặt tên là Phiêu Hương, cấp bậc cũng sẽ không quá thấp, nếu không cũng là nện bảng hiệu. Thật sự là không nghĩ tới, Phiêu Hương tửu lâu hội mời đến Trình Tiên Tử dạng này đến tới biểu diễn, mà lại chỉ có 3 ngày, nhất định không thể bỏ qua. Đúng vậy a, Châu Thành lộ trình xa xôi, phí tổn to lớn, cũng không có khả năng cố ý chạy tới. Không ít người theo bên người đi qua, hưng phấn nghị luận, không coi ai ra gì. Nghe giọng điệu này hẳn là cái nào đó chứ danh kỹ. Chẳng lẽ cũng cùng trước đó lãnh như xương một dạng, Trang Dịch Thần không khỏi nghĩ thầm, dạng này thời đại am hiểu cầm kỳ thư họa danh kỹ chẳng khác nào là ngôi sao lớn. Mà giống cái này Trình Tiên Tử hẳn là danh chấn một châu bộ dáng, muốn đến cầm giữ có sắc đẹp khuynh quốc. Không có ý tứ mấy vị, xin hỏi có hay không dự định ghế? Lúc này một tên điếm tiểu nhị bỗng nhiên xuất hiện, mặt lộ vẻ nụ cười hỏi. Ăn bữa cơm còn muốn dự định ghế? Trương Thiết Ngưu thất kinh hỏi. Điếm tiểu nhị trên mặt còn mang theo nụ cười, bất quá trong mắt bao nhiêu đã có chút vẻ khinh bỉ. Lại nhìn trên người mấy người y phục chỉ là lớn nhất phổ thông bất quá vũ đồng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ở huyện thành nhỏ, vũ đồng thân phận so với người bình thường vẫn là hội mạnh như vậy một chút xíu, thế nhưng là nơi này là Bắc Đô Phủ, đừng nói vũ đồng, cũng là tú tài đều chỗ nào cũng có. Mấy vị không có dự định ghế lời nói, cái kia cũng chỉ phải nói một tiếng xin lỗi. Hôm nay đầy ngập khách, điếm tiểu nhị từ tốn nói. Đã như vậy, vậy chúng ta đi. Trang Dịch Thần cũng không tức giận, chỉ là ăn cơm mà thôi, nơi nào không thể. Ân công, ngươi trở về. Ngay tại lúc này, một cái ăn mặc ngăn nắp tú tài cùng mấy người tiến đến, nhìn thấy Trang Dịch Thần không khỏi kinh hỉ hô, bộ dáng cực cung kính. Hỏng bét, hắn lại là Tô công tử bằng hữu. Điếm tiểu nhị lúc này sắc mặt hơi trắng bệch, tâm lý âm thầm kêu khổ cuống quýt. Thực tửu lâu vẫn còn có chút vị trí, chỉ là hắn muốn lợi dụng kiếm chút chất béo. Nhìn thấy Trang Dịch Thần bọn người một bộ nghèo hèn dạng, tự nhiên là mất mặt đuổi ra ngoài. Có thể là làm sao cũng không nghĩ tới, mấy cái này quỷ nghèo bộ dáng võ giả thế mà liền công tử nhà họ Tô cũng phải gọi ân công. Nếu là đổi khác thế gia con cháu, điếm tiểu nhị còn chưa hẳn có bao nhiêu sợ, thế nhưng là cái này Tô gia thế nhưng là Bắc Đô Phủ đệ nhất thế gia, hơn nữa còn là Phiêu Hương tửu lâu hậu trường. Tô công tử, hữu lễ. Trang Dịch Thần cười nhạt một tiếng. Ân công ngươi đây là. Tô Ly nhìn qua hắn, nghĩ mãi mà không rõ là người nào người đều muốn hướng bên trong chen, thế nhưng là Trang Dịch Thần lại muốn đi ra ngoài. Há, nơi này đầy ngập khách, chúng ta đành phải chuyển sang nơi khác ăn cơm. Trang Dịch Thần đáp, đầy ngập khách. Tô Ly trong mắt nhất thời xuất hiện nghiêm khắc chi sắc, nhìn về phía điếm tiểu nhị kia. Là thật à, công tử ta mới nói sai, nói sai. Điếm tiểu nhị vội vàng nói, vừa dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn qua Trang Dịch Thần. Tô Ly xem xét điếm tiểu nhị thần sắc liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Thiếu người ta ân cứu mạng còn không có trả đâu, lúc này trong nhà sản nghiệp hạ nhân còn đem người cho coi khinh. Nếu là hiện trong tay có thanh đao, hắn thật hận không thể đem cổ mình cho lao. Tô công tử nếu là không ngại phiền phức lời nói, chúng ta mấy người thì quấy dày. Trang Dịch Thần nhìn đến điếm tiểu nhị vẻ cầu khẩn, trong lòng yên lặng cười một tiếng, liền nói ra. Tô Ly người này cho hắn cảm giác không tệ, kết giao một phen cũng không phải chuyện xấu. Tô Mộ cao hứng còn không kịp đâu. Tô Ly hung hăng chừng điếm tiểu nhị liếc một chút, chợt hiển hiện nụ cười nói ra. Bên cạnh hắn trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết Tô Ly có thể là năm ngoái Bắc Đô phủ đệ nhất văn tú tài, Ký Châu tứ công tử một trong, từ trước đến nay ánh mắt cực cao, lại đối chỉ là một cái vũ đồng khách khí như thế. Cách chương.